tinh không thần giáo các cao thủ trùng trùng điệp điệp đến đây. Nhìn thấy Khương Đại Phi thương thế lúc, đều là giật nảy mình. Tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng sầm mặt lại, cho ta hạ lệnh treo giải thưởng bọn hắn. Vô luận ai phát hiện bọn hắn tung tích, cung cấp bọn hắn hành tung người, cũng có thể đến 10 tỷ thánh phẩm linh thạch. 10 tỷ thánh phẩm cho dù là tại thánh địa, cũng đều là một món của cải kinh người. Rời đi Ngũ Tinh Sơn, Diệp Vô Trần mấy người rất nhanh liền cũng nghe đến tinh không thần giáo treo giải thưởng tin tức. Nạp Lan Hùng cười nói, chúng ta liền đáng giá 10 tỷ thánh phẩm linh thạch đúng đấy. Bản hắc gia còn chưa hết 10 tỷ. Tiểu hắc tử có chút bất bình nói, những năm này nó đều đã ăn bao nhiêu mai thánh phẩm đan dược, đã ăn bao nhiêu khối chân long chi nhục, rồi đã ăn bao nhiêu thịt chí tôn thần thú, rồi coi như đưa nó bán, máu của nó còn chưa hết 10 tỷ. Huống chi những năm này nó tu luyện hồng hoang thiên thú huyết, một thân huyết nhục sớm đã bị cải tạo đến cực kỳ kinh người. A Lực gặp tiểu hắc tử bất bình dáng vẻ, nói, vậy ngươi đi cùng người tinh không thần giáo nói, nói ngươi rất đáng tiền, để bọn hắn tăng lên treo giải thưởng giá cả. Tiểu hắc tử cười hắc hắc, ta đây không phải thuận miệng nói một chút nha. Ngày thứ ba, Diệp Vô Trần mấy người liền tới đến Nam Thiên Thần Tông địa vực, cũng đi tới Nam Thiên Thần Tông chủ thành Nam Thiên Thành. Nam Thiên Thành, trên cửa thành ba chữ là bị người dùng vô thượng chỉ lực viết lên. Rất hẳn là cái kia Nam Thiên hai chữ lộ ra vô thượng bá khí. Nạp Lan Hùng nói, vẫn rất bá khí. Lý Thịnh nói, trấn Nam Thiên người đích thật là bá khí cực kỳ. Hắn năm đó một người một thương khiêu chiến thánh địa vô số thế lực đỉnh cấp lão tổ, không một lần bại. Hắn tại thánh địa thiên thần bảng trong cao thủ xếp hạng thứ 7. Lý Thịnh trong lời nói lộ ra kính ý. Thánh địa minh mông, siêu cấp tông môn, gia tộc vô số, thiên thần cảnh cao thủ đương nhiên cũng không ít. Riêng là một cái tinh không thần giáo liền có hơn 10 tôn thiên thần cảnh, mà trấn Nam Thiên không chỉ có thể chen vào toi 10 hàng ngũ, mà lại xếp hạng thứ 7. Đó là tương đương lợi hại. Xếp hạng thứ 7 sao viễn cổ cử ma Nạp Lan Hùng cười nói, chờ một chút thấy hắn, ta muốn cùng hắn luận bàn một chút, nhìn hắn có phải thật vậy hay không như vậy bá khí. Lão Đoạn nói, ngươi một cách tiền bối cũng đừng khi dễ vãn bối. Diệp Vô Trần cười nói, lấy hắn thực lực bây giờ, nói không chừng thật đúng là không phải người ta đối thủ. Trấn Nam Thiên thực lực không kém Ngân Long Vương. Nạp Lan Hùng những ngày này thực lực mặc dù khôi phục kinh người, nhưng là đơn đả độc đấu, chỉ sợ thật đúng là không phải cái kia Trấn Nam Thiên đối thủ. Nạp Lan Hùng lại là hai mắt khinh thường, nếu là ta khôi phục năm đó thực lực, ta một ánh mắt cũng có thể diệt hắn. Diệp Vô Trần nói, ngươi cũng nói là khôi phục năm đó thực lực, mấu chốt là ngươi bây giờ còn không có khôi phục năm đó thực lực. Nạp Lan Hùng vô lực phản bác. Tiến vào Nam Thiên Thành, Diệp Vô Trần mấy người đương nhiên là tại Lý Ký Tiểu Lâu đặt chân. Lý Ký Tiểu Lâu không hổ là thánh địa thập đại tiểu lâu, tại Nam Thiên Thành cũng có phân bộ. Chỉ là Nam Thiên Thành phân bộ có chút vắng vẻ. Trong tiểu lâu rất nhiều chỗ ngồi đều là trống không. Cùng Tạo Hóa Thần Đô phân bộ so sánh, chênh lệch rất xa. Diệp Vô Trần mấy người kỳ quái theo nói, không có khả năng chênh lệch to lớn như thế mới đúng. Lý Thịnh cũng không có cho thấy thân phận, chỉ là cho Lý Ký Tiểu Lâu người phụ trách nhìn chính mình lệnh bài màu tím, sau đó hỏi là chuyện gì xảy ra. Gặp Lý Thịnh có Lý Ký Tiểu Lâu lệnh bài màu tím, Nam Thiên Thành người phụ trách tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp, đại nhân có chỗ không biết. Lúc đầu chúng ta Nam Thiên phân bộ buôn bán cũng là vô cùng tốt, cực nhiệt náo. Nhưng là mấy tháng trước, Nam Thiên Thần Tông thiếu tông chủ tới này uống rượu, chỉ định phải vào phòng khách quý số 1. Chúng ta cùng hắn giải thích, nói phòng khách quý số 1 nhất định phải lệnh bài màu tím. Đương nhiên không chịu. Hắn thẹn quá hóa giận, liền xuất thủ đả thương tiểu lâu chúng ta không ít tiểu nhị mấy tháng này. hắn thường thường liền tới tiểu lâu chúng ta. Mỗi lần đều là chỉ định muốn phòng khách quý số 1. Mỗi lần chúng ta không chịu, hắn đều sẽ xuất thủ đả thương tiểu lâu tiểu nhị. Nam Thiên Thần Tông thiếu tông chủ như thế nháo trò, trong Nam Thiên Thành một số cao thủ cũng không dám đến tiểu lâu uống rượu. Mà lại không ít tiểu nhị hiện tại cũng bị đánh sợ, đã rời đi mấy cái. Nghe Nam Thiên người phụ trách nói xong, Diệp Vô Trần mấy người ngoài ý muốn. Lý Thịnh nghi hoặc, Nam Thiên Thần Tông thiếu tông chủ vì cái gì đột nhiên chỉ định muốn phòng khách quý số 1? Cái kia Nam Thiên Thần Tông thiếu tông chủ chỉ định phải vào phòng khách quý số 1. Ta nhìn hắn bất quá là tìm cớ nháo sự thôi. Tiểu Hắc Tử gật gù đắc ý nói, coi như ngươi thật để hắn tiến vào phòng khách quý số 1, hắn đồng dạng sẽ tìm cớ khác tiếp tục nháo sự. Diệp Vô Trần gặp Tiểu Hắc gật gù đắc ý phân tích bộ dáng, cười nói, cũng không tệ lắm. Hồng Hoang Thiên Thú Huyết xem ra còn có khai phát trí lực tác dụng. Tiểu Hắc Tử xuất mồ hôi chán. Tại Nam Thiên người phụ trách an bài xuống, Diệp Vô Trần mấy người tiến vào phòng khách quý số 1. Chỉ là Diệp Vô Trần mấy người vừa mới tiến phòng khách quý số 1, chính uống rượu, liền nghe được bên ngoài có người tại ồn ào, cho ta đem phòng khách quý số 1 mở ra. Có người kêu lên, thanh âm rất vang dội. Phong thiếu, phòng khách quý số 1 có người phân bộ người phụ trách nhanh chóng nói, xem bộ dáng là đem người tới ngăn lại. Nam Thiên Thần Tông thiếu tông chủ Trấn Kỳ Phong ngược lại là khẽ giật mình. Có người lý ký tiểu lâu phòng khách quý số 1. Quanh năm đều là trống không. Hôm nay có người tại hắn nhìn xem lý ký tiểu lâu phân bộ người phụ trách, lạnh lùng cười nói, ta tới nhiều lần như vậy, các ngươi lý ký tiểu lâu đều không cho ta đi vào, bây giờ lại an bài những người khác đi vào. Các ngươi lý ký tiểu lâu là có ý gì đánh cho ta nện hắn phân phó sau lưng Nam Thiên Thần Tông đệ tử. Vâng, thiếu tông chủ. Nam Thiên Thần Tông mười mấy vị đệ tử cao giọng đáp. Sau đó một mặt hưng phấn, hướng lý ký tiểu lâu chúc tiểu nhị đi tới. Lý ký tiểu lâu một đám tiểu nhị biến sắc. Những này Nam Thiên Thần Tông đệ tử mặc dù không giết người, nhưng là xuất thủ rất nặng, đánh gãy chân vậy cũng là nhẹ. Có bị đánh đến kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, ngay cả thần hồn pháp tướng đều bị đánh phát nổ. Ngay tại Nam Thiên Thần Tông những đệ tử này muốn xuất thủ lúc, đột nhiên mười mấy ánh kiếm từ trong phòng khách quý số 1 bắn ra. Những Nam Thiên Thần Tông kia đệ tử toàn bộ bị kích xạ ra ngoài. Nam Thiên Thần Tông thiếu tông chủ Trấn Kỳ Phong kinh ngạc. Lúc này phòng khách quý số 1 cửa mở ra. Ta là vạn cổ chúa tể 48 chương 465 là ai sai xử ngươi làm như thế. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái thiếu niên áo trắng. Để hắn ngạc nhiên là thiếu niên mặc áo trắng này là một cái đại đế cảnh, mà thiếu niên áo trắng bên người là hai cái dáng người khôi ngô tráng hán, còn có một cái nhìn ngốc đầu ngốc não thanh niên, một cái lão giả tóc xám, một cái lão đầu có vẻ bệnh. Mấy người đang dùng một loại không có hảo ý ánh mắt nhìn xem hắn. Loại ánh mắt này để hắn chán ghét, để hắn cực độ khó chịu. Đặc biệt là hắn để khó chịu là hắn Nam Thiên Thần Tông thiếu tông chủ, một vị thánh tổ tứ trọng cảnh cao thủ, đều không thể tiến cái này lý ký tiểu lâu phòng khách quý số 1. Mà thiếu niên áo trắng kia bất quá là đại đế cảnh, lại đường nhưng hoàng chi địa ngồi ở chỗ đó. Mà lại thiếu niên áo trắng kia ánh mắt lạnh nhạt coi thường kia, để hắn sinh ra không hiểu phiền lửa. Các ngươi là lý ký tiểu lâu người của tổng bộ. Hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần, Lý Thịnh, Nạp Lan Hùng mấy người. Có thể đi vào lý ký tiểu lâu phòng khách quý số 1, đến cầm lệnh bài màu tím, cũng chỉ có lý ký tiểu lâu người của tổng bộ. Lý ký tiểu lâu mặc dù là thập đại tiểu lâu, nhưng là hắn thật đúng là không có để vào mắt. Nam Thiên Thần Tông thiếu tông chủ Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, không sai, ta chính là Nam Thiên Thần Tông thiếu tông chủ Trấn Kỳ Phong. Cái kia Trấn Kỳ Phong ngạo nghễ nói. Hắn đồng nhiên mà nhìn xem Diệp Vô Trần, ngươi là lý ký tiểu lâu tổng bộ tới. Tiểu ma cà bông, đừng tưởng rằng ngươi là lý ký tiểu lâu tổng bộ tới,